Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1103, không vào tối cao cảnh một cắt tất cả bụi bẩm. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, sát. Tiếp trở về nhất trọng thiên cố hương sau, Diệp Phong tiếp tục tại 36 trọng thiên hỗn loạn thiên cùng dị không gian chung đánh quái. Tu Vi, tiếp tục đất bằng phẳng dốc phòng chung. 20 năm sau, Diệp Phong Tu Vi đã tăng tới đệ 51 trọng thần cảnh. 50 năm sau, Diệp Phong Tu Vi đã phồng tới đệ 72 trọng thần cảnh. 70 năm sau, Diệp Phong Tu Vi lên đỉnh tới thần cảnh bát thập nhất trọng đại viên mãn. Rốt cuộc cửu cửu quy chân, toàn bộ thể xác và tinh thần, đã nhìn không ra bất kỳ mảy may siêu phàm thoát tục khí tức. Cùng phàm tục 17-18 tuổi thiếu niên, giống như đúc, nhưng Diệp Phong chém quái một mực chém tới thứ 80 năm sau. Như cũ không thể thấy một tia đột phá cửu cửu quy chân. Đạt tới tối cao khả năng, trong truyền thuyết tối cao cảnh dấu hiệu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ à? Diệp Phong đã không hề chém quái, một mực ở hỗn loạn thiên trung lưu lãng tứ xứ, thể xác và tinh thần, càng ngày càng sa sút tinh thần. Sư phụ cái này thì dạng chết vô ích rồi không? Các lão tổ tông cứ như vậy hy sinh một cách vô ích sao? Thế nào ta như vậy không còn dùng được? Thế nào ta như vậy không có ý chí tiến thủ? Ta lúc đầu tại sao không đọc thêm nhiều sách? Không nhiều học một chút đạo lý? Ta tại sao phải đem mình đọa lạc thành một cái cả ngày chỉ biết là chơi game học cặn bã à? Rất hiền. Nhiên, Diệp Phong đã tụ tập rất nhiều tâm chướng, suy nghĩ đổ đắc hoàng, mơ hồ có chút mê muội, vượt qua cửu cửu quy chân. Phá vỡ mà vào tối cao khả năng, đây là khai thiên tích địa cho tới nay, từ cổ chí kim không người có thể làm được, thậm chí ngay cả thoáng đến gần cũng không thể tối cao thành tựu. Thiên tàn bọn họ thực ra trong lòng đã sớm rõ ràng, cũng không đối với Diệp Phong ôm chân chính bao lớn trông đợi, chỉ là cho mọi người cất giữ một cái không thể làm gì hy vọng. Thiêu thân như vậy cuối cùng dãy dụa thôi. Tẫn ta lực mà không thể tới vậy, có thể không hối hận vậy, chỉ phải đem hết toàn lực cố gắng quá, đem hết toàn lực tranh thủ quá, thành công cùng thất bại có thể có cái gì bản chất ý nghĩa sao? Vân vân chúng sinh, ai có thể bất tử, khi còn sống mọi thứ phấn đấu, sau khi chết cầu đều được không? Nhân này hẳn phải chết cả đời, rốt cuộc đang cầu xin cái gì? Duy yêu cầu cho đã từng tồn tại chính mình, một cái còn sống an lòng, một cái bình yên bị chết lý do thôi. Tướng công, ngươi đừng quá nóng nảy. Thạch Linh lên tiếng an ủi. Quả thực không được, chúng ta có thể trốn vào vĩnh hằng hư vô, nhất định có thể ở vĩnh hằng trong hư vô, tìm tới một cái khác khỏe mạnh thiên đạo. Trọng Tân An gia, Diệp Phong nghe một chút lại lắc đầu một cái. Cửu cửu quy chân sau hắn đã xác thực chuẩn không có lầm cảm ứng được chân chính vĩnh hằng hư vô. Không phải là siêu thoát thiên đạo tối cao cảnh, vừa vào vĩnh hằng sẽ gặp lập hóa thành hư vô. Không vào tối cao cảnh, hết thảy tất cả bụi bặm. Diệp Phong, đại đạo băng diệt sắp tới. Ngươi nên là cứu vãn chúng sinh đại nghĩa. Làm ra cần phải hy sinh. Một đám nghiêm trang đạo mạo lão nhân đột nhiên xuất hiện ở Diệp Phong một trước mặt ra. Đám người này lại tất cả đều là thánh nhân. Thế nào cứu vãn, thế nào hy sinh? Diệp Phong ngẹo đầu, mặt đầy ly kỳ liếc này quần thánh nhân. Rất đơn giản, này quần thánh đầu người não tiến lên đối với Diệp Phong đạo. Kỳ diệu đạo hữu rất sớm lúc trước cũng đã liên lạc qua chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể thỏa mãn hắn yêu cầu, là hắn có thể để cho chúng ta mọi người đạt được chân chính vĩnh sinh. Hy sinh mà, dĩ nhiên chính là hy sinh như vậy, chiêu sinh mộ tử. không đủ nhắc đến con kiến hôi môn. Kỳ diệu đạo hữu, thứ gì? Diệp Phong mặt đầy ly kỳ đạo, một cái khác thiên đạo. Một vị thánh nhân lên tiếng nói, đây là một cái cao cấp đến có thể hiện ra hình người, có thể cùng chúng ta chân chính câu thông. So với chúng ta cái này rác dưới không chúng ý xỏa bức thiên đạo, cao quý vĩ đại nhân từ bác ái vĩnh hằng vô thượng thiên đạo, chỉ cần chúng ta có thể đáp ứng hắn điều kiện, thỏa mãn hắn yêu cầu, kỳ diệu đạo hữu liền có thể đem chúng ta toàn bộ tiếp đi. Đi cái kia phiến vĩnh hằng không diệt thiên trong đất, quá có thể chân chính vĩnh sinh bất diệt cuộc sống hạnh phúc. Diệp Phong nghe một chút, rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai vô ưu cô nương ban đầu thật sự là quá coi thường nhân gia thông minh. Nhân gia chẳng những không ngốc, còn tương đối thông minh, ẩn nhẫn, còn có chân chính vĩnh sinh bất diệt hùng tâm tráng trí. Hoành vĩ lam đồ, chỉ bất quá đám bọn hắn kế hoạch xây dựng nhưng là địa cầu Đông Phương thế kỷ 20-34 niên. Đại một ít ý tưởng của người thông minh, đường cong cầu sinh, làm hán gian thôi, điều kiện gì, yêu cầu gì. Diệp Phong mặt đầy nhìn kỹ đạo, phá hủy Hồng Mông Thiên. Thánh nhân đầu não đạo, Hồng Mông Thiên là cái này không còn dùng được rác dưới thiên đạo, cuối cùng dựa vào vùng vẫy giấy chết lực lượng. Chỉ cần phá hủy Hồng Mông Thiên, cái này rác dưới thiên đạo sẽ hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Sau đó kỳ diệu đạo hữu là có thể một cái nuốt nó, để cho hắn cái kia vĩnh hằng vô thượng thiên đạo, càng tối cao vĩnh hằng, vạn vật cạnh tranh, yếu bỏ cường tồn, đây là không thể bàn cãi đại đạo chân lý. Như loại này không thể cho chúng ta vĩnh sinh hy vọng rác dưới thiên đạo, đến lượt diệt nó, đến lượt bị loại bỏ. Diệp Phong, ngươi đã từ Long Tổ nơi đó lấy được phá vỡ Hồng Mông Thiên chân chính bí pháp, ngươi còn đang chờ cái gì? Với chúng ta mọi người cùng nhau nghênh đón vĩnh sinh bất diệt huy hoàng tương lai đi. Không thể bàn cãi đại đạo chân lý. Diệp Phong nghiêng liếc cái này thánh nhân đầu não đạo, ngươi đại đạo chân lý là ai cho? Là ai đưa ngươi nuôi dưỡng tài bồi đến bây giờ cảnh giới này? Chẳng biết xấu hổ phản cốt tử, so với vòi còn chán ghét tử hán gian. Diệp Phong, ngươi không muốn sai lầm. Một vị thánh nhân bảo hống đạo, ngươi loại này không thể thành thánh tiểu đống cặn bà. Chúng ta tiện tay bóp một cái là có thể đưa ngươi. Chấm ngoặc kép, ai bóp chết ai vậy? Diệp Phong tiện tay duỗi một cái giống như bóp con gà con máy như vậy nắm được vị này cổ thánh nhân, mặt coi thường nói, ngươi như vậy mặt hàng, ta một đầu ngón tay út là có thể đánh 108 một tỷ cái. Bán mình cầu vinh hán gian, chết, ba, Diệp Phong tiện tay nhẹ nhàng bóp một cái, chúng đại thánh toàn thân nhất thời như run run rẩy như vậy. Trừ Phong, trời ạ, đây là một vị thứ thiệt tối cao thần thánh a, lại bị hắn giống như bóp bong bóng như vậy bóp không có. Đây là cái gì cảnh giới? Cõi đời này chả thế nào sẽ có cao thâm như vậy đến không đạo lý chút nào cảnh giới. Diệp Phong, ngươi không muốn sai lầm. Thánh nhân đầu não trong miệng run run nói, trên tay chúng ta có con tin. Nếu như ngươi không muốn để cho thân nhân ngươi môn chết ở trên tay chúng ta, ngươi tốt nhất thả thông minh một chút, phối hợp chúng ta tiêu diệt cái này rác dưới thiên đạo, cùng đi qua vĩnh sinh bất diệt cuộc sống hạnh phúc. Tam ca ca, kỳ kỳ hiện thân, Tâm công chúa, Tây môn ngọc, Nam ly cho, Cơ cơ, Trung nhị, Khoai tây, còn có chính mình nhớ nhung đã lâu mẹ ruột. Mẹ ruột bên người, lại còn có một vị tướng mạo với chính mình 8/10 tương tự người đàn ông trung niên. Này người đàn ông trung niên, chắc là mẫu thân giúp mình tìm trở về. Chính mình làm người ba đời lúc cha ruột rồi. Kỳ kỳ bên người, lại còn đứng một vị Diệp Phong tuyệt đối không tưởng được người quen. Lại là Oa Y theo, mau cứu nương nương, đại ca ca, người nhanh mau cứu nương nương đi. Nữ oa nương nương có thể muôn ngàn lần không thể tử a. Oa y theo ôm chặt Kỳ Kỳ, hướng về phía Diệp Phong mặt đầy lo lắng nói, nương nương đã xuất thế. Diệp Phong nhớ lại Oa y theo ban đầu nói qua những lời này. Nhưng Diệp Phong vạn vạn không nghĩ tới là xuất thế nữ oa nương nương lại sẽ là chính mình làm người ba đời thân muội muội. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.